Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 104, gặp lại. Mà vào giờ phút này, Chu Trúc Thanh thứ tư kiểm tra thật ra thì cũng đã thông qua được. Chu Trúc Thanh thứ tư kiểm tra, chính là thông qua địa ngục lộ. Đương nhiên, nàng khảo hạch đều là mục thanh phân phát. Trên căn bản, muốn cái gì khảo hạch liền muốn cái gì khảo hạch. Khen thưởng còn không có nhận. Nhưng là, chờ hai người đột phá 60 cấp, khen thưởng tự nhiên sẽ phát xuống. Nàng thứ tư thi khen thưởng, theo trước mặt không sai biệt lắm. Một cấp hồn lực, tất cả hồn hoàn niên hạn gia tăng 5.000 năm. Thân thể của hai người tại núi non trùng điệp trong kéo ra từng đạo tàn ảnh. Chu Trúc Thanh tò mò hỏi, chúng ta muốn đi đâu à? Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến trước đi tìm Mục Xuân tỉ muội. Chờ chúng ta đột phá 60 cấp, liền tìm một cái tầm thường thành phố nhỏ, trước định cư lại nói. Hoặc là, dứt khoát tại Mục Xuân tỉ muội vị trí thành thị định cư lại. Định cư, Chu Trúc Thanh đầy đầu vấn an. Đúng vậy a, định cư, tiểu mơ hồ tại miền quê hoang dã, đại ẩn ẩn tại thành thị. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hiểu, không tiếp tục hỏi, ngẩng đầu lên, Mục Thanh nhận ra phương hướng một chút, bước chân chuyển một cái, mang theo Chu Trúc Thanh tiếp tục đi tới. Mấy ngày sau, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh liền đã tới đã từng cáo thành phố khác. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt thấp lùn tường thành, Mục Thanh cúi đầu xuống, lôi kéo mũ trùm, nhấc chân, bước chân vào tòa thành thị này. Một năm rưỡi không thấy, cũng không biết Mục Xuân tỉ muội bây giờ trải qua thế nào. Mục Thanh đầy đầu suy nghĩ lung tung. Thế nhưng, hắn không có phát hiện chính là, theo hắn cùng Chu Trúc Thanh tiến tới, một cổ khí tức âm lãnh, chậm rãi bao phủ toàn bộ đường phố. Mọi người rối rít cách xa, Chu Trúc Thanh ngược lại là nhìn thấy. Thế nhưng, nàng căn bản không quan tâm, bình tĩnh đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng quen thuộc đường phố đi tới. Một năm rưỡi, nhắc tới thật giống như rất ít, nhưng cũng có gần 550 ngày. Từ khi ban đầu Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh bỏ lại Mục Xuân tỉ muội, một đầu đâm vào sát lục chi đô bắt đầu, Mục Xuân cùng Mục Hạ liền rất ít đi ra ngoài rồi. Phần lớn thời gian đều là bận bịu tu luyện. Đáng tiếc, không có Mục Thanh song tu gia trí, tư chất của các nàng lần nữa bị đánh về nguyên hình. Một năm rưỡi, mặc dù không ngừng khắc khổ tu luyện, toàn thể tiến triển như cũ không tốt lắm. Tới, các nàng là 32 cấp, mà một năm rưỡi đi qua, các nàng cũng mới 34 cấp. Người nói khó chịu không khó chịu. Lúc này, hai chị em càng thêm hoài niệm Mục Thanh rồi. Tỷ, đại nhân lúc nào có thể trở về à? Ngày này, Mục Hạ làm theo phép lần nữa hỏi ra cái vấn đề này. Mục Xuân có chút không biết rõ làm sao trả lời. Thế nhưng, đột nhiên, hai chị em rối rít quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa viện. Nơi đó, một cái khí tức quen thuộc đang chậm rãi tiếp cận. Mục Xuân có chút không thể tin tưởng. Nàng đưa tay bấm một cái bắp đùi muội muội. Ai nha, tỷ, ngươi làm gì? Mục Hạ theo bản năng kêu một tiếng. Sau đó, hai người phản ứng lại. Đây không phải là nằm mơ. Trong nháy mắt, hai người lao ra khỏi phòng, đi tới trước cửa viện. Mục Xuân giơ tay lên, hít sâu một hơi, một cái kéo mở cửa sân. Ngoài cửa, hai người chính bình tĩnh đứng ở nơi đó. Theo mở cửa sân ra, khí tức âm lãnh trong nháy mắt đập vào mặt. Mục Xuân dùng mình một cái, đáy mắt thoáng qua một chút sợ hãi. Nhưng là, đối với Mục Thanh tưởng niệm, đè xuống loại hoảng sợ này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt hai người. Trong nháy mắt, hai tấm mặt nạ đồng xanh đập vào mi mắt. Tên dẫn đầu kia, trong đôi mắt tản ra quen thuộc nụ cười. Mục Xuân hốc mắt đỏ lên, giang hai cánh tay, muốn ôm đi lên. Mục Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, đưa tay, rơi vào Mục Xuân trên trán, đẩy ra muốn nhào lên Mục Xuân, cười nói, được rồi, về nhà trước. Nghe quen thuộc ngữ khí cùng giọng điệu, Mục Xuân nước mắt lại cũng không kềm được rồi. Nàng lau nước mắt, liền vội vàng tránh đường ra, không nói gì. Mục Hạ nguyên bản cũng muốn nhào lên, có thể thấy tỷ tỷ kết quả, lập lòe cười một tiếng, đem Mục Thanh hai người để cho vào sân nhỏ, tiện tay đóng lại cửa sân, lúc này mới đi theo sau lưng Mục Thanh, đi vào phòng. Mục Thanh tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiện tay tháo mặt nạ xuống, ném lên bàn, hướng về phía Mục Hạ nói đến, đi, thu thập một chút chỗ ở của ta. Ta cùng Trúc Thanh phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Mục Xuân cùng Mục Hạ bỗng nhiên lui về phía sau, thả ra võ hồn của mình, mặt đầy phòng bị nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh khẽ cau mày, nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười nói, thế nào, bây giờ không nghe lời. Chu Trúc Thanh lườm một cái, đồng dạng tháo mặt nạ xuống, hướng về phía Mục Xuân cùng Mục Hạ nói đến, không cần hoài nghi, cái này chính là chủ nhân của các ngươi, bất quá hắn trước đó dịch dung mà thôi. Nhìn xem Chu Trúc Thanh quen thuộc, Mục Xuân thở phào nhẹ nhõm, thu hồi võ hồn, thận trọng hỏi, vậy đây là chủ nhân chân chính mặt sao? Mục Thanh cười hắc hắc, nâng tay phải lên, phất qua mặt mình, sau lưng thiên diện thú lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Mục Thanh liền biến thành Mục Xuân tỉ muội quen thuộc gương mặt đó. Hắn cười một tiếng, nói đến, được rồi, nhanh đi thu thập đi. Mục Xuân, ngươi đi làm chút cơm, đói. Nói xong, mặt một trận vặn vẹo, lần nữa biến trở về nguyên bản khuôn mặt. Mục Xuân lúc này mới hoàn toàn buông xuống phòng bị, cùng muội muội Mục Hạ lu bù lên, nấu cơm, thu dọn nhà, rất nhanh, trên bàn phòng khách liền rậm rạp chằng chịt bày đầy thức ăn. Mục Thanh cũng không khách khí, cầm đũa lên, từng ngụm bắt đầu ăn. Chu Trúc Thanh nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt thoáng qua một tia ôn nhu, thuận tay cầm lên trên bàn đũa, đồng dạng bắt đầu ăn. Mục Xuân cùng Mục Hạ ngồi ở đối diện Mục Thanh, câu nệ, thận trọng đánh giá Mục Thanh, lại nhìn một chút thái độ của Chu Trúc Thanh. Trong lòng cái kia đã từng trải qua một chút vọng niệm, hoàn toàn tan thành mây khói. Cơm nước xong, chờ Mục Xuân tỉ muội thu thập xong bàn, Mục Thanh lúc này mới thở dài một cái, hai chân chéo nguẫy, theo tay cầm một cái ly trà, uống trà, mở miệng nói, Mục Xuân, một hồi, ta cho ngươi một chút tiền, ngươi đi nô lệ chỗ giao dịch, lại cho ta mua 11 mình trở lại. Mục Xuân hơi sững sờ, liền vội vàng nói, đại nhân, ngươi có yêu cầu gì không? Mục Thanh một tay nắm ly trà, một tay sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói, không muốn vượt qua 12 tuổi, không phải quá khó coi, còn dư lại, ngươi tự quyết định liền tốt rồi. Nói xong, nhìn chung quanh bốn phía một cái, Mục Thanh cười nói, chỗ này phòng chừng không ở được quá nhiều người, ngươi lại đem bên cạnh sân nhỏ mua lại, cần bao nhiêu tiền, ngươi cùng ta nói là tốt rồi. Nói xong, tại trong chiếc nhẫn lấy ra 10 tấm thẻ, tiện tay đặt ở trên bàn, mỗi một tấm đều là 10.000 kim hồn tệ. Mục Xuân gật đầu một cái, cầm lên trên bàn kim hồn thẻ, nhét vào trong túi, nhìn xem Mục Xuân cầm lên tiền. Mục Thanh suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Chu Trúc Thanh đến, số tiền này có chút gai mắt, người đồng thời đi theo đi một lần, đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, coi như là đáp ứng, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Mục Thanh hít sâu một hơi, uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly, ngồi ở trên ghế salon, yên lặng ngẩn người, trong đầu một cổ không cầm được tưởng niệm trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn có chút nhớ nhung nhà. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,